Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585. Chương 585, khởi hành ngày. 3 ngày sau, chấp hành nhổ răng hành động 1,500 tên chiến sĩ lên thuyền xuất phát. Đi trước cái đầu cướp bóc mục tiêu, Xích Thủy Thành. Cùng lúc đó, dựa theo chiến lược trong hội nghị định ra phương châm, còn lại đệ nhất quân binh lính cũng lục lục tục tục hộ tống đạn dược cùng lương thực đi trước bắc. Cảnh, bọn hắn hội theo nội lục kênh rạch chằng chịt, lần lượt hành kinh Xích Thủy Hà, Vương Đô kênh đào cùng với Tam Loan Hà, cuối cùng đến U Cốc Trấn. Vì ứng phó lớn như vậy quy mô hành quân an bài, trừ ra thành No Winter Minh Luân thuyền toàn bộ tập trung vào đến trong nhiệm vụ. Laurent còn hướng về Margaret thương hội thuê 30 chiếc thuyền buồm, dùng để vận chuyển vật liệu chiến tranh. Cứ như vậy, hắn có thể tải trong thời gian một tháng, cũng chính là ở tháng 7 đến trước, hướng bắc cảnh đầu đưa 3.000 tên binh lính cùng tương ứng pháo đạn dược. Như tải hậu thế, mấy ngàn người chuyển vận quy mô e sợ 3-4 chiếc nội hà tàu chở khách một chuyến liền có thể hoàn thành. Nhưng tại này thời đại, đã là một hạng khó mà tin nổi sáng kiến. Làm nhổ răng hành động thu được đầy đủ thần phạt chi thạch sau, bộ đội tiên phong cũng sẽ đi trước bắc cảnh. Cuối cùng U Cốc Trấn đem tập trung tất cả 4,500 người đại quân, bức bách giáo hội tại Hàn Phong lĩnh mở đoàn. Đương nhiên, khẩn cấp dự án cũng không phải là không có. Một loại tình huống là giáo hội xuất động đến đặc biệt cấp tốc, tỉ như để phần nhỏ thần phạt quân không mang theo hậu cần gọn nhẹ đột kích, theo tuyệt cảnh sơn mạch một đường xuôi nam, thẳng đến thành No Winter. Một loại khác tình huống là kẻ địch buông tha cho thánh thành không muốn. Từ thần hy cùng Grey Castle chỗ giao giới tiến vào vương quốc, lưu thủ ở thành No Winter 500 người chính là vì phòng bị người trước. Thủ thành chiến tổng có thể thu được nhất định ưu thế, đặc biệt ở 152mm cứ điểm pháo trợ giúp dưới, mà người sau nhưng là đôi thua. Đệ nhất quân không thể không đi vào tiêu hao chiến. Giáo hội đem mất đi Ekmes thánh thành, tín ngưỡng cùng địa vị đều chịu đến trọng tòa. Grey Castle cũng sẽ mất đi lượng lớn nhân khẩu. Cũng may loại tình huống thứ hai xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Giáo hội không còn thánh thành, có thể nói triệt để mất đi căn cơ. Mà Grey Castle tổn thất nhân khẩu vẫn có thể có phục hưng cơ hội. Giáo hoàng chỉ cần không phát dồ mất trí, thì sẽ không hái dùng loại này tự sát thức tác chiến phương pháp. Theo nhóm đầu tiên đội tàu rời đi còn có đất Bắc Trân Châu Edith. Côn Đê, xin yên tâm bệ hạ, ta hội viết thư cho phụ thân, để hắn đem đất Bắc một nửa tồn lương lấy ra cung bọn lính sử dụng. U Cốc Trấn lãnh chúa cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp đệ nhất quân hết thảy yêu cầu. Ngươi không về đất Bắc sao? Laurent hỏi. So với về nhà, ta càng muốn đi theo đệ nhất quân tham dự kế tiếp hết thảy chiến đấu. Edith đứng ở cạnh mép thuyền giơ tay giơ lên tóc dài, tiếp theo xoa ngực hành lễ. Của ta đệ đệ liền xin nhờ ngài, ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Đa tạ bệ hạ. Như vậy, ta sẽ ở U Cốc Trấn chờ ngài ở chân chính đại chiến đến thời gian. Con thuyền sau khi rời đi, Dạ Oanh bất mãn thanh âm ở lô răng bên tai nghĩ đến. Cha cha, rõ ràng là một mất một còn chiến tranh, nàng lại nói đến cùng tình nhân hẹn hò giống nhau. Khắc khục, có sao? Ngươi không thấy được, cái kia ngẩng đầu phát động tác, hiện tại lại không cạo gió to, quả thực làm điều thừa. Dạ Oanh hừ lạnh nói, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng đã sớm quen thuộc đối với nam giới làm ra bực này tư thái. Đã là loại bản năng, ngươi còn tại vì lá thư đó canh cánh trong lòng sao? Laurent giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, đều nói rồi là không thể việc. Đúng rồi, nàng nói có đáng tin. Dạ Oanh không tình nguyện trả lời. Cơ bản không có vấn đề gì rồi. chí ít ở biểu đạt cống hiến cho tâm ý cùng với đàm luận những kia tác chiến phương án lúc. Nói đều là nói thật, như vậy đã đủ rồi. Laurent thở ra một hơi. Chúng ta trở về thành bảo đi. Trong khoảng thời gian này thành Neuwinter tuy rằng gặp phải đại chiến mang đến áp lực, nhưng tin tức tốt cũng không có thiếu. Tà ma chi nguyệt lúc quy hoạch công trình lục tục kết thúc, cơ sở xây dựng nghênh đón thành quả giếng phun giai đoạn. Quan trọng nhất chính là Tây Cảnh rốt cuộc thu được chính mình ra hải cảng. Sau khi lấy được tin tức này, Laurent ngay lập tức thông báo bộ xây dựng. Không lâu sau đó chỗ nước cạn trên sẽ nhiều chỗ một nhóm phòng ốc, kho hàng cùng với lâm thời bến tàu. Có thiên nhiên cảng nước sâu làm cơ sở, kích cỡ càng to lớn hơn thuyền biển cũng có thể bắt tay kiến tạo. Chẳng qua suy xét đến Anna đã chuyên chú với công nghiệp quân sự sinh sản, những này tạo thuyền kế hoạch cũng phải chậm lại đến chiến tranh sau khi kết thúc. Mà cùng với đồng bộ chỗ then chốt công trình số 67 quốc lộ cũng đã mở công. Nó đi qua Xích Thủy Hà cầu lớn xuất phát, đem công xưởng khu cùng miền Nam chỗ nước cạn nối liền cùng một chỗ. Đội thi công ngũ là Vương quốc Đại Đạo Nguyên nhóm nhân mã. Laurent đồng thời thực hiện chính mình chấp thuận, trong đó gần một nửa biểu hiện xuất sắc công nhân thu được thành Neuwinter chính thức cư dân tư cách. Cũng ban phát chứng minh nhân dân. Mặt khác chính là Bắc Pha Sơn thủ tọa luyện than cốc bếp lò tập trung vào sinh sản. Chuẩn xác mà nói, nó nguyên bản có thể càng sớm hơn bắt đầu vận chuyển, nhưng thời gian thử việc vẫn gập ghềnh mấp mô. Tỉ như lần đầu mở bếp lò lúc không có bài không bếp lò bên trong không khí, khiến dùng cho chưng khô than đá trực tiếp bốc cháy lên. Lại chẳng hạn như nhiệt độ cùng thời gian cầm chắc không đúng chỗ, dẫn đến luyện than cốc thất bại, sau còn đã xảy ra cùng nhau thoát khí quản bị bụi mù bế tắc, ra cháy lúc ngọn lửa đột nhiên thoát ra lòng lò nghiêm trọng sự cố. Cũng may mượn A Hạ chiếu lại năng lực, những việc này cố nguyên nhân rất nhanh bị điều tra rõ, cũng đạt được một loạt cải tiến. Lô mới nhất luyện than cốc bếp lò cũng chính tại chiêng trống dùm beng kiến tạo bên trong. Trừ ra xây dựng cơ bản phương diện, quân sự sinh sản cũng nghênh đón đột phá, năng lực đại chiến tăng thêm một viên trọng yếu quả cân súng trái phá rốt cuộc chế tạo thử thành công. Cứ việc được chuẩn bị đạn pháo thể tích hạn chế, chiến đấu bộ trang thuốc có hạn, nhưng vẫn có thể một nửa kính 10 mét bên trong kẻ địch tạo thành sự đả kích chí mạng. Thêm trang mảnh vỡ sau, khoảng cách này còn có thể lật lên gấp 2. Có thể tưởng tượng như ở trên chiến trường tập trung vào vài môn tầm bắn gần 10 cây M152mm pháo, tức có thể lướt qua dự thiết lập trận địa, trực tiếp tấn công kẻ địch phía sau. Cái thời đại này đám người căn bản không có thể nghiệm qua vua chiến tranh khủng bố, súng trái pha sóng trùng kích cùng mảnh vỡ đối với không có bất kỳ che lấp tụ quần kẻ địch tạo thành sát thương tuyệt đối là tính chất hủy diệt. Tiếc nuối chính là, như thế trầm trọng ngoạn ý chỉ có thể do phong điểu hiệp đồng vận chuyển. Đang không có chất cứng đường cái tình huống, một lần chỉ có thể an bài 2 môn. Ngay cả như vậy, Laurent cũng không muốn buông tha cho mạnh mẽ như vậy hỏa lực. So sánh như vậy, động cơ hơi nước nguyên lý mô hình thành công vận hành tin tức liền không trọng yếu như vậy. Dù sao bất kể là kiểu mới hơi nước thuyền vẫn là phát điện nhiệt điện, tạm thời đều cũng không đủ nhân thủ đi nghiên cứu phát minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhận được thần hy vương quốc tình báo bắt đầu từ giờ khắc đó, thành Neuwinter cũng đã tiến vào chiến thời thể chế. Hết thảy quy hoạch đều nên vì chiến tranh để đạo. Anna cũng không ngoại lệ. Bây giờ nàng công việc hàng ngày chính là buổi sáng gia công đạn pháo cùng ngòi nổ, buổi chiều cắt súng máy hạng nặng cần có mấu chốt linh bộ kiện. Công binh xưởng càng là tam ban cũng sinh sản viên đạn cùng ổ quay súng trường. Cũng nhờ có Mê Nguyệt cùng Trúc Hỏa hai người, các loại cỗ máy tài năng đầy gánh nặng vận chuyển mà không xảy ra vấn đề lớn. Trở lại phòng làm việc không lâu sau, phi hành người đưa tin liền đưa tới một phong đến từ Hạp Loan mật thư. Đây là, Tilly trả lời. Laurent vội vàng mở ra tờ giấy, rất nhanh quét xong nội dung trong thơ. Trầm tư một lúc, hắn để Dạ Oanh tìm đến rồi Mạch Thiến, mang theo Hayevo, đuổi theo xuất phát đội tàu, để Diệp Phi dựa theo trong thư nói làm. Cô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.